Đích xác trong Thánh Tông không thiếu người tự đại. Bất quá tại sao bọn họ lại tạo thành thói quen này? Bởi vì phải giáp mặt với đám Tĩnh Vân Tông các ngươi nhiều quá, thời gian lâu dần mới dưỡng thành tật xấu này. Bởi vì các ngươi, bọn họ mới cảm thấy thiên hạ cũng không có gì hơn thế này. Ngay cả ta cũng có cái tật xấu này. Nghệ Phong ảo não nói. Thi Đại Nhi thấy Nghệ Phong biểu lộ như vậy, nàng cảm thấy có chút tức giận rồi. Sao cố gắng lâu như vậy mà trên phương diện đả kích người khác nàng vẫn một mực không bằng Phong ca ca. Hắn chửi người ta mà không có một chút thô tục nào. Loại người chỉ biết khua môi múa mép, Tĩnh Vân Tông chúng ta khinh thường không thèm chấp. Thủy Nhược Vân thản nhiên nói. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Các ngươi có bệnh mồm miệng lở loét, muốn tranh giành cùng người khác cũng không được. Lăng Ngọc Nhã thấy Nghệ Phong tấn công ác liệt như vậy, đã biết Thủy Nhược Vân vẫn còn kém hắn một bậc. Liễu Nhiên bảo ngươi đến chỉ để nói những điều này sao? Lăng Ngọc Nhã nhàn nhạt nhìn Nghệ Phong. Những mỗi lần đề cập đến cái tên Liễu Nhiên này, nàng vẫn không nhịn được nổi lên một tia cảm xúc. Sư Tôn từng nhắc nhở ta rất nhiều lần, phải chăm sóc cho truyền nhân Tĩnh Vân Tông đương đại thật tốt, tốt nhất là đánh cho mông đít nở hoa. Ta đang suy nghĩ xem có nên làm như vậy hay không. Nghệ Phong thản nhiên nói. Một câu nói lập tức khiến cho đám người Tôn lão hả hê. Lão gia hỏa Liễu Nhiên kia chắc chắn sẽ xui đệ tử của hắn lôi truyền nhân của Tĩnh Vân Tông đương đại lên trên giường. Chậc chậc, khả năng này là rất lớn. Hừ, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng nói. Nhược Vân, mọi người thấy một màn này lập tức chấn chỉnh lại tư thế. Trận chiến vừa nãy xem còn chưa đã nghiền, hiện tại lại thêm một trận kịch chiến nữa, chắc chắn có thể đền bù được tiếc nuối lúc nãy. Nghĩ như vậy, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trong tràng, đình chỉ việc suy đoán thân phận của Nghệ Phong, thậm chí cái tên Liễu Nhiên này đại biểu cho điều gì, vì sao lại khiến cho nhiều người thất thố đến như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, quyết đấu mở ra đợt chút. Ngay lúc Thủy Nhược Vân tiến lên phía trước một bước, Nghệ Phong đột nhiên giang tay ra ngăn cản. Sao? Chẳng lẽ truyền nhân Thánh Tông lại sợ? Hiển nhiên Lăng Ngọc Nhã hôm nay có chút thất thố, dùng tới ngữ khí mỉa mai trước nay mà trước nay nàng chưa từng bao giờ dùng tới. Bản thiếu gia chỉ cảm thấy không thích chiếm tiện nghi của đám Tĩnh Vân Tông các ngươi. Nàng ta vừa mới quyết đấu một hồi, bản thiếu gia để cho nàng có thời gian nghỉ ngơi khôi phục thể lực, miễn cho sau này các ngươi nói này nói nọ là Thánh Tông ta xa luân chiến, khi dễ các ngươi. Nghệ Phong phong khinh vân đạm nói. Hắn cũng không muốn chiếm tiện nghi của Tĩnh Vân Tông, hắn cần chính là một chiến thắng vẻ vang hồi báo lại lão đầu tử. Tuyệt đối không lưu lại bất luận cái cớ gì để cho Tĩnh Vân Tông trốn tránh thất bại. Hừ, Lăng Ngọc Nhã hừ một tiếng, cũng không phản bác đề nghị của Nghệ Phong. Đối với đệ tử của Liễu Nhiên, nàng không dám coi thường chút nào. Đồng thời nàng cũng hy vọng Thủy Nhược Vân có thể đạt tới trạng thái tốt nhất trước khi giao chiến cùng Nghệ Phong. Thủy Nhược Vân thấy Lăng Ngọc Nhã gật đầu, thân thể phiêu phiêu lên trên đài chủ tịch, tư thế ưu mỹ xinh đẹp, khiến cho đám nam đệ tử tràn đầy thần sắc mê luyến. Nghệ Phong thấy vậy cũng mang theo Thi Đại Nhi rời khỏi giác đấu trường, bay lên trên một gốc cây đại thụ, lúc này mới cẩn thận đánh giá Thi Đại Nhi, một thân liên y đỏ như lửa, tôn lên những đường cong thân thể kiều diễm, mị lực kinh người. Không ngờ tiểu ma nữ này lại trưởng thành nhanh đến như vậy, cơ hồ cả người tràn ngập sức sống thanh xuân. Phong ca ca, có muốn ta tiết lộ cho ca ca biết thực lực của nàng mạnh yếu như thế nào không? Thi Đại Nhi cười khanh khanh, bờ môi đỏ mọng, mềm mại, ướt át ghé sát vào lỗ tai Nghệ Phong. Tinh quái nói, ánh mắt Nghệ Phong cợt sáng ngời, bất quá cảm thấy hơi thở thơm tho phả lên lỗ tai, hắn vội vàng điều chỉnh lại tư thế, ngồi cách xa Thi Đại Nhi ra một chút, sau đó có chút khẩn trương ngó bốn phía xung quanh, sợ yêu hậu nữ nhân yêu diễm nhưng nội tiết mất cân đối thấy được cảnh tượng này. Sư tôn nàng không có ở đây chứ? Cuối cùng Nghệ Phong vẫn không yên lòng hỏi Thi Đại Nhi. Hi hi, Thi Đại Nhi cười vô cùng vui vẻ, giảo hoạt nói, Phong ca ca sợ sư tôn ta sao? Nói lung lung, nàng thấy bản thiếu gia ta đã từng sợ qua một nữ nhân nào chưa? Ta chỉ là quan tâm tới sư tôn của nàng một chút mà thôi. Nghệ Phong nói rất chân thành. A, là ta hiểu lầm. Hi hi, Phong ca ca, ta nói cho ca ca biết. Sư tôn ta đến Tĩnh Vân Tông ngắm cảnh, chỉ thấy nàng nói phong cảnh nơi này quá xấu, phải phóng hỏa đốt đi, miễn cho ảnh hưởng đến tâm tình. Thi Đại Nhi thuật lại lời của yêu hậu. Nghệ Phong nghe được những lời này của Thi Đại Nhi, suýt chút nữa bị hù đến chết ngất. Không ngờ nữ nhân này cũng quá trâu bò đi, chạy đến địa bàn của người ta, không ngờ còn đòi phóng hỏa đốt núi. Nghệ Phong chợt nhớ ra, đầu óc yêu hậu kia có chút không bình thường, hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên từng trận. Không được, tốt nhất là phải mau chóng rời khỏi nơi này. Phong ca ca, ca ca có muốn phóng hỏa chơi đùa một chút không? Không phải là trước kia ca ca thích nhất phóng hỏa hay sao? Thi Đại Nhi cười hì hì nói. Nghệ Phong lau lau mồ hôi lạnh trên trán, biểu lộ chân thành nói với Thi Đại Nhi. Đại Nhi, Phong ca ca sửa đổi rồi. Hiện tại Phong ca ca của nàng không thích phóng hỏa, phải bảo vệ môi trường cùng kiến trúc. Phóng hỏa là không tốt. Ách, không ngờ Phong ca ca lại đổi tính đổi nết rồi. Ta còn đang muốn gọi ca ca cùng đi đốt nhà chơi đùa đây này. Thi Đại Nhi bĩu môi nói. Nghệ Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Đại Nhi, chuyện phóng hỏa đốt núi cứ giao cho sư tôn nàng làm là được rồi. Tốt hơn nàng vẫn lên sớm một chút cùng ta xuống núi. Nghệ Phong muốn khóc rồi, yêu hậu này đang làm cái gì? Khiến cho ngay cả Đại Nhi đáng yêu cũng biến thành đầu óc không bình thường mất rồi. Được rồi, không nói với ca ca nữa. Bất quá ta vẫn thích phóng hỏa đốt nhà. Lúc trước Phong ca ca đã dạy ta như vậy mà. Thì Đại Nhi nói rất chân thành. Đại Nhi, thực lực của Thủy Nhược Vân kia thế nào? Nghệ Phong vội vàng lảng sang chuyện khác. Hắn không dám cùng tiểu ma nữ đi sâu vào đề tài này thêm một chút nào nữa. Phong ca ca rất mạnh phải không? Thi Đại Nhi hỏi ngược lại. Nàng vẫn chưa từng biết rõ thực lực của Nghệ Phong, nội tâm vô cùng lo lắng. Thời điểm vừa xuất sơn, Nghệ Phong mới đột phá sư cấp, cho dù thiên phú mạnh mẽ, chỉ sợ là tướng cấp tam giai. Nghệ Phong cũng không giấu giếm Thi Đại Nhi. A, Thi Đại Nhi kinh hô một tiếng. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Kinh ngạc chính là Nghệ Phong chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có thể phát triển đến cấp độ này. Lo lắng chính là tướng cấp tam giai so với Thủy Nhược Vân vẫn còn kém hơn rất nhiều. Đại Nhi là tướng cấp thất giai. Nghệ Phong sững sờ. Thủy Nhược Vân có thể ngang sức ngang tài cùng Thi Đại Nhi, chẳng phải tương đương với việc Thủy Nhược Vân cũng là tướng cấp thất giai. Chênh lệch nhau tới tận 4 giai. Nghệ Phong cảm thấy vô cùng nhức đầu. 4 giai là một khoảng cách tương đối lớn. Đối mặt với thất giai phổ thông, hắn vẫn còn có chút tin tưởng. Dù sao vũ khí của hắn cùng với lăng thần quyền đều có thể rút ngắn được khoảng cách. Nhưng đối thủ trước mắt lại là truyền nhân của Tĩnh Vân Tông. Nàng tuyệt đối không thiếu vũ khí cao cấp. Đối diện với đệ tử của một đại tông môn, ưu thế của Nghệ Phong đã không còn rõ ràng. Thực lực chênh lệch tới 4 giai lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đau đầu. Phong ca ca, ca ca có hy vọng thắng không? Nếu không, để Đại Nhi lên cùng nàng đánh thêm một hồi nữa. Thì Đại Nhi nháy nháy mắt nói. Nghệ Phong liếc mắt nhìn tiểu ma nữ, sau đó lại lướt qua Thủy Nhược Vân trên đài, thầm nghĩ với thực lực của Tĩnh Vân Tông, vũ kỹ địa giai tuyệt đối không thiếu. Coi như là mình thi triển lôi đình phá nhật kiếm thì cũng không nhất định chiếm được ưu thế. Thủy Nhược Vân với tư cách là đương đại truyền nhân của Tĩnh Vân Tông, chỉ sợ là vũ khí cao cấp trong tay tuyệt đối nhiều không kể xiết. Như vậy, Nghệ Phong thực không thể nghĩ ra hắn còn chiếm được ưu thế gì. Nghệ Phong hít sâu một hơi, thì thào, xem ra chỉ có thể nương nhờ sự thần kỳ của Ngụy Phệ Châu rồi, hy vọng nó có thể đề cao thân pháp mì ảnh. Có thể bù đắp sự chênh lệch thực lực 4 giai. Nghệ Phong âm thầm vạch ra kế hoạch tác chiến. Trận chiến này, hắn tuyệt đối không thể bại. Bất kể là vì tôn nghiêm của lão đầu tử, hay là vì tôn nghiêm của chính hắn. Phong ca ca, ta tin tưởng ca ca nhất định có thể chiến thắng. Hừ, thắng nàng, ca ca hãy đánh cho nàng mông đít nở hoa luôn. Hi hi, nếu không để nàng làm thị thiếp của ca ca cũng được. Sau này không có chuyện gì ta liền đi khi dễ nàng. Thi Đại Nhi cười khanh khách. Bản chất ma nữ biểu lộ vô cùng rõ ràng. Nghệ Phong trợn trắng mắt, không thèm nhìn tiểu ma nữ này nữa. Chứng kiến Thủy Nhược Vân vẫn chậm rãi khôi phục thể lực trên đài, Nghệ Phong cũng bắt đầu vận chuyển lăng thần quyết. Cảm nhận được lăng thần quyết quỷ dị lưu chuyển trong cơ thể, khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên nở một nụ cười nhà. Luận về trình độ quỷ dị, không một công pháp nào có thể so sánh cùng lăng thần quyết. Chỉ có điều, ưu thế này, trên phương diện giao chiến cũng không quá nổi bật. Nó quỷ dị, chính là ở phương thức tu luyện cùng với tốc độ. Nghệ Phong không tự chủ được nhớ lại câu nói kia của lão đầu tử căn dặn hắn trước khi xuống núi. Hắn trung quy vẫn cảm thấy lăng thần quyết còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nhưng hắn vẫn chưa khám phá ra được. Chỉ có thể từ từ tìm hiểu, tin tưởng, đến một lúc nào đó, có thể khám phá toàn bộ ảo diệu ẩn chứa bên trong lăng thần quyết. Thủy Nhược Vân cũng không dám coi thường Nghệ Phong chút nào, cho nên rất thành thực điều chỉnh thực lực đến trạng thái tốt nhất. Sau khi nàng hoàn tất chuẩn bị, mặt trời cũng đã sắp xuống núi. Ánh mắt trời nhàn nhà, chiếu xuyên qua giác đấu trường, tựa như đang phủ lên hào khí cho trận quyết đấu nảy lửa sắp diễn ra. Thủy Nhược Vân trong ánh chiều tà, bay thẳng lên giác đấu trường, tựa như là tịch dương thần nữ. Như Vân tiếp nhận khiêu chiến, Thủy Nhược Vân hướng Nghệ Phong hành lễ, bình tĩnh nói. Nàng vừa dứt lời, thân ảnh Nghệ Phong đã lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Tốc độ cực nhanh, khiến cho ánh mắt của Thủy Nhược Vân trở nên ngưng trọng. Mọi người chờ đợi đến sắp ngủ gật, nhìn thấy hai người đã xuất hiện trên đấu trường lập tức lấy lại tinh thần. Cuối cùng trận quyết đấu cũng đã sắp bắt đầu, Tà Đế đương đại đối đầu với truyền nhân Tĩnh Vân Tông, thực là khiến cho người ta chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 456, Chiến Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong nhìn thiếu nữ trước mặt, tuổi không lớn lắm, có lẽ chỉ xấp xỉ bằng hắn. Một thân thanh y, càng tôn thêm vẻ thanh thuần, thoát tục của nàng, khiến cho nàng tựa như là tiên nữ trong đám người phàm. Khuôn mặt xinh đẹp, thanh nhã, tản ra khí tức tự nhiên. Thân thể lồi lõm, so với Thi Đại Nhi không thua kém chút nào. Mời. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong nhìn nàng từ trên xuống dưới, đôi mi thanh tú có chút nhíu lại. Nhưng vẫn phong khinh vân đạm, bày ra một cái thủ thế. Nghệ Phong di chuyển ánh mắt, rút ra tiêm hổ kiếm bên hông, khẽ vận chuyển đầu khí. Bàn tay nhẹ nhàng huy vũ y, xẹt qua một đạo quý tích quỷ dị trong hư không. Mời. Nghệ Phong nhìn về phía Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, chờ đợi Thủy Nhược Vân ra tay. Thủy Nhược Vân cũng không chối từ, đấu trong cơ thể bao trùm lên bảo kiếm, hào quang màu lam phóng đại. Mũi kiếm rung rung mang theo từng tiếng xé gió, hướng về ngực Nghệ Phong đâm qua một kiếm. Đấu pháp của hai người không chút nào hoa mỹ, hai kiếm trực tiếp va chạm, phát ra một hồi thanh âm va chạm, kình khí tán phát ra bốn phía, kích xạ lên mặt đất, khiến cho nền đá xanh bị đánh thành nát bấy, đá vụn bắn ra, mang theo vô số tiếng xé gió. Sau khi lùi lại vài bước, để lại trên mặt sàn đấu rất nhiều dấu chân sâu hoám, Nghệ Phong mới lảo đảo đứng vững được. Cánh tay hắn run rẩy, cảm thấy huyết khí trong ngực có chút quay cuồng. Trạng thái như thế khiến cho Nghệ Phong hoảng hốt, không thể tưởng tượng được thực lực lại chênh lệch đến như vậy. Cho dù lúc nãy hắn mới thi triển một thành lực lượng toái phá, nhưng chênh lệch lớn như thế, Nghệ Phong phỏng đoán, cho dù hắn thi triển 10 thành toái phá cũng không phải là đối thủ của Thủy Nhược Vân. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm bắt đầu âm thầm tính toán được mất. Lăng Ngọc Nhã chứng kiến Nghệ Phong lảo đảo, sững sờ tại chỗ, nội tâm tràn ngập kinh dị cùng không tin tưởng, đệ tử của hắn, sao lại yếu ớt đến như vậy? Trình độ như thế này, có lẽ là không quá tứ giai. Với tính tình của hắn, sao có thể chọn một người như vậy làm đệ tử? Cho dù chưa tới 20 tuổi đã có được tu vi như vậy cũng coi là một người xuất sắc. Nhưng với ánh mắt cao ngạo của hắn, chỉ sợ là sẽ xem thường thiên phú như vậy. Trong mắt Lăng Ngọc Nhã, đệ tử mà Liễu Nhiên lựa chọn, thiên phú tuyệt đối không thể thấp hơn Thủy Nhược Vân. Hiện tại Thủy Nhược Vân là tướng cấp thất giai, đây hoàn toàn là do nàng tự mình nỗ lực tu luyện. ngoại trừ chỉ điểm một chút trên phương diện tu luyện, mấy người Lăng Ngọc Nhã tuyệt đối không cho nàng bất cứ một biện pháp nào trợ giúp nàng nhanh chóng đề cao thực lực. Đối với cường giả cấp độ giống như Lăng Ngọc Nhã, trụ cột vững chắc là vô cùng quan trọng. Tuyệt đối không thể vì nóng lòng đề cao thực lực mà phá bỏ trụ cột. Bằng không, với thực lực của các nàng, nếu như giúp đỡ Thủy Nhược Vân nhanh chóng đề cao thực lực, sao nàng chỉ có tu vi tướng cấp thất giai? Lăng Ngọc Nhã đánh giá Nghệ Phong, rất khó tưởng tượng nổi, đệ tử của hắn cùng Thủy Nhược Vân lại thua kém nhiều như vậy. Nhìn cánh tay Nghệ Phong có chút run rẩy, ánh mắt Lăng Ngọc Nhã trở nên hoảng hốt. Liễu Nhiên, rốt cục ngươi đang muốn làm cái gì? Đồng dạng sững sờ còn có mấy lão nhân đứng gần Trạm Lam viện trưởng. Bọn họ vốn cho rằng đệ tử Liễu Nhiên nhất định kinh thế hái tục, nhưng mà thực tế lại khác xa một trời một vực. Không đến tướng cấp tứ giai lại dám đến khiêu chiến truyền nhân Tĩnh Vân Tông. Rốt cục Liễu Nhiên này đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn thấy thanh danh của mình quá lớn, cho nên để cho đệ tử đến vứt hết mặt mũi đi hay sao? Chênh lệch 3-4 giai còn đánh đấm cái gì nữa? Có đôi khi chênh lệch thực lực là không thể bù đắp nổi, đặc biệt là đối với một đại tông môn như Tĩnh Vân Tông. Bọn họ không thiếu công pháp, muốn dựa vào công pháp đền bù chênh lệch là chuyện không thể nào. Mấy người quay đầu nhìn về phía Trạm Lam viện trưởng, chỉ thấy sắc mặt lão không biến hóa chút nào, vẫn thần du thái hư như trước, khiến cho mấy vị lão nhân này không khỏi sững sờ, lập tức suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này còn điều gì cổ quái. Thi Đại Nhi nắm chặt bàn tay Thanh Tu, so với Nghệ Phong, nàng còn khẩn trương hơn. Nàng vẫn cho rằng Phong ca ca của nàng vô cùng bất phàm, nhưng chênh lệch tứ giai, hắn có thể chiến thắng nổi sao? Thi Đại Nhi rất rõ ràng, vừa nãy giao đấu Thủy Nhược Vân vẫn chưa bộc lộ toàn bộ thực lực, đương nhiên là Thi Đại Nhi cũng như vậy. Phong ca ca, ta tin rằng ca ca nhất định sẽ có thể chiến thắng. Ta tin rằng ca ca sẽ vì Đại Nhi mà đánh cho mông đít nàng nở hoa. Truyền nhân Tĩnh Vân Tông quả nhiên là rất mạnh, không giống với lời đồn một chút nào, chỉ biết cùng sư vinh đệ đàm đạo nhân sinh lý tưởng. Nghệ Phong cười, lắc lắc cánh tay, xua đi cảm giác run rẩy. Nếu như thực lực ngươi chỉ có như vậy, tốt nhất ngươi nên nhận thua đi, mang theo người Thánh Tông ly khai Tĩnh Vân Tông ta. Thủy Nhược Vân nhìn Nghệ Phong bình tĩnh nói, cặp môi đỏ mọng mị hoặc dụ người mấp máy ha ha. So về tự đại, Tĩnh Vân Tông các ngươi sao có thể là đối thủ của Thánh Tông ta? Trong từ điển của bản thiếu gia ta không có hai từ nhận thua, đặc biệt là với Tĩnh Vân Tông các ngươi. Sư tôn ta khinh thường ngươi, ta đồng dạng cũng như vậy. Nghệ Phong nói xong quay sang nhìn Lăng Ngọc Nhã, quả nhiên chứng kiến thân hình nàng chấn động. Chuyện này khiến cho Nghệ Phong càng thêm hoài nghi, giữa hai người này nhất định có một bí mật rất rất lớn. Hắc hắc, ta nhất định phải lột trần cái bí mật này ra mới được. Không phải là Lăng Ngọc Nhã mang cốt nhục của lão đầu tử đấy chứ? Lão đầu tử kiên quyết giữ lại nhưng nàng lại phá bỏ cái thai, sau đó lão đầu tử mới biến thành hận nàng. Nghệ Phong thầm suy đoán, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này là rất lớn. Nếu ngươi khinh thường vậy thì lấy thực lực của mình để chứng minh đi. Thủy Nhược Vân phản kích, lợi kiếm xuyên phá hư không một lần nữa đâm tới trước ngực Nghệ Phong, mang theo tiếng xé gió. Trong nháy mắt mũi kiếm đã đến gần Nghệ Phong. Nghệ Phong vận chuyển đấu khí bao phủ toàn thân tựa như là bao phủ một tầng ánh sáng. Nhìn mũi kiếm đâm tới, thân ảnh hắn lóe lên, mang theo tiếng xé gió biến mất tại chỗ. Lợi kiếm vạch phá địa phương Nghệ Phong vừa đứng, lập tức hình thành nên một đạo không gian toái ngấn. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong tránh thoát, sắc mặt không biến hóa chút nào, thu kiếm, một lần nữa đâm ngang ra. Mọi người chứng kiến Nghệ Phong một lần nữa tránh thoát, nhưng cũng chỉ lắc đầu, đối với trận quyết đấu này không còn chút kỳ vọng nào. Vốn cho rằng thực lực Nghệ Phong không quá kém, ai ngờ lại thua kém truyền nhân Tĩnh Vân Tông tới tận 4 giai. Chệch lệch thực lực như vậy còn đánh đấm cái gì nữa? Chắc chắn là thua rồi còn gì? Thật không hiểu Thánh Tông đang làm cái gì nữa? Sao lại chọn ra một người như vậy? Khó khăn lắm Thánh Tông mới đồng tâm hiệp lực đề cử được ra một người, không thể tưởng tượng được là yếu ớt đến như vậy. Đúng vậy, còn không bằng mời truyền nhân của Thánh Âm Tông ra nghênh chiến, tối thiểu còn có chút phần thắng. Chẳng lẽ toàn bộ người Thánh Tông điên hết rồi sao? Chết lệch bốn giai, lấy cái gì ra mà bù đắp? Hụp, xem ra Thánh Tông là không còn lựa chọn nào khác. Sau khi thất bại lần này, chỉ sợ rằng Thánh Tông sẽ một lần nữa biến mất rồi. Chậc chậc, nếu Thánh Tông liên hợp lại, cho dù là cả hai Tĩnh Vân Tông cũng không là cái gì. Thực không ngờ, bây giờ lại bị Tĩnh Vân Tông chèn ép. Hắc hắc, sắc mặt một vài người Thánh Tông đã khó coi tới cực điểm, không rõ Thánh Địa đang làm cái quỷ gì. Sao lại phái ra một người như vậy? Trong lòng đã âm thầm tính toán, nếu Nghệ Phong thất bại, bọn hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho Nghệ Phong. Nhưng mà những đại môn phái của Thánh Tông dường như là không có chút mất kiên nhẫn nào. Tuy rằng họ đã rời khỏi Thánh Tông, tự lập môn phái, nhưng dù sao vẫn là nhất thể. Bọn họ tuyệt đối sẽ không đề cử một cá nhân khiến cho Thánh Tông mất hết mặt mũi. Huống chi sau khi đệ tử của bọn họ trở về đã từng không ít lần đề cập tới cái tên Nghệ Phong. Người như thế, tất có chỗ kỳ lạ. Cho nên bọn họ vẫn kiên nhẫn theo dõi trận quyết đấu. Mặc dù chứng kiến Nghệ Phong bị đánh đến không có lực hoàn thủ, nhưng nội tâm vẫn lặng lặng chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 457, ta còn biết tránh chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn hay sao? Lợi kiếm của Thủy Nhược Vân một lần nữa đâm vào không khí, rốt cục cũng ngừng lại, nhìn thẳng Nghệ Phong, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước. Không, ta còn biết tránh, Nghệ Phong chân thành nói. Câu trả lời khiến cho mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả chợt có chung một ý nghĩ, đó là phải bóp cổ tên này, bóp chết hắn. Vậy thì để xem ngươi có thể tránh bao nhiêu lần. Tựa hồ Thủy Nhược Vân cũng minh bạch mở mồm nói chuyện với Nghệ Phong chỉ là lãng phí thời gian. Thân ảnh nàng lao tới như vũ bão, đấu khí màu lam một lần nữa bao phủ lên trên thân kiếm, mũi kiếm lại chớp động quang mang màu vàng. Nghệ Phong thấy vậy, chợt có vài phần ngạc nhiên. Không ngờ Thủy Nhược Vân lại đồng thời tu luyện hai loại đấu khí thuộc tính khác nhau. Bất quá, thế thì sao? So với Lăng Thần Quyết ngũ hành đồng tu, nàng còn kém xa lắc xa lơ. Chỉ có điều, quan sát độ phù hợp giữa đấu khí trên thân kiếm cùng mũi kiếm, Nghệ Phong hiểu rõ, Thủy Nhược Vân vận dụng hai loại đấu khí này đã đạt tới trình. Độ vô cùng thành thạo. Tuy rằng Nghệ Phong kiêm tu đấu khí ngũ hành, nhưng về phương diện này so ra vẫn kém hơn nàng. Thủy Nhược Vân dùng tốc độ cực nhanh đâm thẳng tới Nghệ Phong. Lợi kiếm trong hư không lưu lại một cái bóng mờ, mang theo tiếng xé gió rít gào. Mọi người trở nên khẩn trương, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong có chút hả hê. Xem lần này ngươi tránh như thế nào. Trong đầu mọi người đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, chứng kiến mũi kiếm đâm vào trong cơ thể Nghệ Phong. Tàn ảnh, mọi người hoảng hốt, chứng kiến tàn ảnh tiêu tán trong hư không, ánh mắt tràn ngập vẻ không tin. Trời ạ! Đây là tốc độ gì? Thực lực tam giai, sao có thể phát huy ra tốc độ khủng bố đến như vậy? Tàn ảnh, điều này sao có thể? Đến cùng tiểu tử này vừa thi triển ra thân pháp gì? Địa giai, bất kể là người có nhãn lực hay là không có nhãn lực, đều cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Thân pháp địa giai tuyệt đối là thứ mà có tiền có quyền cũng chưa chắc mua được. Có lẽ là đã sớm thất truyền. Mọi người hít sâu một hơi. Chứng tản ảnh tiêu tán, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đã hoàn toàn khác trước. Mặc kệ thực lực Nghệ Phong thua kém Thủy Nhược Vân bao nhiêu, nhưng với loại tốc độ này, hắn tuyệt đối dáng để mọi người coi trọng. Thủy Nhược Vân chứng kiến lợi kiếm đâm vào hư không, sắc mặt rốt cục cũng biến đổi, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh giờ nhiều thêm vài phần thận trọng. Trong lúc Thủy Nhược Vân còn đang tìm kiếm thân ảnh Nghệ Phong, một cỗ năng lượng cường đại chợt đánh về phía nàng từ phía bên trái. Lợi kiếm Nghệ Phong mang theo đấu khí, đâm thẳng về phía cánh tay yêu mỹ của Thủy Nhược Vân, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Khiến cho Thi Đại Nhi đang quan sát cuộc chiến âm thầm bĩu môi, thì thào. Phong ca ca thực không có chút phong độ nào, không ngờ lại ra tay ác độc đến như vậy. Tiêm hổ kiếm mang theo tiếng xé gió, trong nháy mắt đã tới trước người Thủy Nhược Vân. Tốc độ so với đòn tấn công vừa nãy của Thủy Nhược Vân còn nhanh hơn vài phần. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Thủy Nhược Vân. So với Nghệ Phong, Thủy Nhược Vân đẹp như tiên nữ đương nhiên là giành được nhiều hảo cảm hơn. Trong nháy mắt mũi kiếm đâm sát tới, thân ảnh Thủy Nhược Vân đột nhiên chuyển động, lợi kiếm trong tay dùng một góc độ không thể tưởng tượng nổi, đảo ngược lại nghênh đón tiêm hổ kiếm chỉ còn cách thân thể nàng không tới vài phân. Hai thanh lợi kiếm va chạm vào nhau, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là mũi của hai thanh kiếm kết nối với nhau một cách hoàn mỹ. Kình khí bắn ra nện lên sàn đấu, phá nát rất nhiều đá xanh, thân ảnh hai người tách ra đồng thời lui lại vài bước. Một kiếm này là kiếm thứ nhất Nghệ Phong chủ động công kích, kết quả hai người ngang sức ngang tài. Y phục của Nghệ Phong cùng Thủy Nhược Vân bị dư ba thổi bay phần phật, một nam một nữ lẳng lặng nhìn nhau, khung cảnh chợt có chút tiêu sái tự nhiên. Mọi người thấy một màn như vậy, tình thần chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Một lần giao đấu đã kinh tam động phách đến như vậy, có lẽ trận chiến này sẽ càng ngày càng thêm đặc sắc. Một vài người vốn không ôm một chút hy vọng nào đối với Nghệ Phong, sau khi chứng kiến tốc độ cùng công kích lăng lệ của Nghệ Phong, ngược lại đã xuất hiện một chút tin tưởng. Tuy rằng vẫn cho rằng Nghệ Phong thua là điều chắc chắn, nhưng tối thiểu cũng có thể cầm cự lâu một chút, cũng không uổng công bọn hắn đến đây một chuyến. Ngược lại, Lăng Ngọc Nhã chợt nhíu mày. Với thực lực của Nghệ Phong, cho dù là dưới sự hỗ trợ của tốc độ cũng không thể nào đánh ngang tay cùng Thủy Nhược Vân. Ngay cả Thủy Nhược Vân cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, rõ ràng thực lực đối phương thua kém nàng nhiều như vậy. Rốt cục là hắn dựa vào cái gì lại có thể đánh ngang tay cùng nàng? Thủy Nhược Vân không dám coi thường Nghệ Phong nữa. Nhớ lại lần va chạm vừa rồi, trên thân thanh kiếm của nàng xuất hiện năng lượng dị thường, chỉ có điều vừa chạm vào đã biến mất, khiến cho nàng không dám xác định. Đối với Thủy Nhược Vân, Nghệ Phong đã xếp nàng vào loại thành phần cực kỳ nguy hiểm, không thể tưởng tượng được, trong hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ đó, nàng vẫn có thể xuất kiếm ngăn chặn mũi kiếm tiêm hổ kiếm. Kiếm pháp thành thạo, lăng lệ đến như vậy, cũng khó trách vài năm trước, tiểu ma nữ lại phải ăn quả đắng trong tay của nàng. Truyền nhân Tĩnh Vân Tông, quả nhiên bất phàm. Nghệ Phong hít sâu một hơi, vận chuyển đấu khí trong cơ thể dồn lên trên tiêm hổ kiếm. Một quả cầu năng lượng màu xanh da trời được bao phủ trong đấu khí, xuất hiện tại mũi kiếm, được quán trú năng lượng màu xanh. Không ngờ mũi kiếm tự động hấp thu năng lượng trong hư không, dung nhập vào bên trong tiêm hổ kiếm. Tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có thể tăng thêm một phần lực công kích cho tiêm hổ kiếm. Phệ châu quả nhiên là thứ tốt. Nghệ Phong chứng kiến cảnh tượng này, nhìn không được cảm thán, chợt nhớ lại sơn động kia. Trong đó chính là một viên phệ châu chân chính, không phải là thứ mà phòng chế phẩm như Ngụy Phệ Châu có thể so sánh, nếu có thể dung hợp với nó, chậc chậc. Thậm chí Nghệ Phong không thể tưởng tượng nổi đến lúc đó sẽ như thế nào. Với sự thần kỳ của Phệ Châu, Nghệ Phong lập tức có thể san lấp chênh lệch thực lực giữa hắn cùng Thủy Nhược Vân, từ đó có thể thấy được Phệ Châu kinh khủng đến mức nào. Nghệ Phong hít sâu một hơi, ổn định lại tinh thần, lẳng lặng nhìn Thủy Nhược Vân. Tuy rằng vừa nãy hai người ngang tay, nhưng là do hắn chủ động công kích, cộng với việc Thủy Nhược Vân không kịp trở tay, cho nên là hắn chiếm được tiên cơ. Nếu so sánh thực lực chân chính, Nghệ Phong còn kém Thủy Nhược Vân rất nhiều. Thủy Nhược Vân không ngừng huy vũ lợi kiếm trong tay, kiếm ảnh đầy trời bao phủ trước người nàng, hình thành nên một tấm võng, trùm kín một phiến hư không. Hư không có chút chấn động, không khí không ngừng ba động, không ngừng có dòng khí đập lên liếm võng. Vũ kỹ nhật giai, tỏa diệt kiếm. Thủy Nhược Vân yêu kiều quát lên một tiếng, không ngừng đẩy cao tốc độ huy kiếm. Nghệ Phong chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, chợt có chút hoảng hốt. Cường giả thất giai thi triển ra vũ kỹ cao cấp, lực lượng phóng xuất ra sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Nghệ Phong không thể tưởng tượng nổi. Thân ảnh của hắn nhanh chóng biến ảo, lưu lại vô số đạo tàn ảnh, khiến cho người ta không xác định nổi thân ảnh nào mới là bản thân hắn. Mọi người chứng kiến một màn này, vừa sợ hãi uy thế của kiếm chiêu của Thủy Nhược Vân, vừa bội phục thân pháp của Nghệ Phong. Có lẽ Nghệ Phong sắp thất bại. Không thể tưởng tượng nổi Thủy Nhược Vân lại nóng lòng như vậy, không ngờ nhanh như vậy đã thi triển ra vũ kỹ nhật giai, với thực lực áp đảo đối phương cộng với việc thành thạo vũ kỹ nhật giai, bại cục của Nghệ Phong đã định rồi. Chứng kiến Nghệ Phong bị kiếm võng bao phủ, có người lắc đầu thở dài. Một chiêu tỏa diệt kiếm này của Thủy Nhược Vân dị thường khủng bố, cho dù Thi Đại Nhi gặp được cũng phải dè chừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, vứt bỏ binh khí vũ kỹ nhật giai tà vô kiếm. Nghệ Phong nhìn về phía kiếm võng áp sát tới, hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh không ngừng chớp động, tiêm hổ kiếm trong tay không ngừng chém ra bốn phía. Kiếm ảnh đầy trời tạo nên một quả cầu bao phủ lấy Nghệ Phong, ngoại nhân không thể thấy rõ bóng dáng của hắn. Toàn bộ kiếm ảnh đều chĩa mũi kiếm ra phía bên ngoài, phảng phất tựa như là vạn kiếm sắp đồng thời công tới. Tà vô kiếm là một trong số ít những vũ kỹ của lão đầu tử, vũ kỹ mà lão đầu tử chỉ dạy. So với những vũ kỹ khác, Nghệ Phong càng thêm chuyên tâm tu luyện. Cho dù là thời gian tu luyện lôi đình phá nhật kiếm cũng so ra kém. Vài lão nhân đứng ở trên ngọn cây, chứng kiến kiếm ảnh của hai người, rốt cục cũng có người mở miệng. Khi xưa Liễu Nhiên chính là dựa vào tà vô kiếm khiến bao nhiêu cường giả phải khiếp sợ. Không thể tưởng tượng được, chúng ta lại có thể được chiêm ngưỡng uy lực của nó thêm một lần nữa. Ha ha, vũ ký tà tông trong tay Nghệ Phong thi triển ra y như khuôn đúc. Với độ tuổi như vậy, đã có thể thi triển ra uy lực như thế, rất hiếm có. Nữ oa nhi Tĩnh Vân Tông kia cũng không tệ, Lăng Ngọc Nhã năm đó bằng tuổi nàng thi triển ra tỏa diệt kiếm, uy lực tuyệt đối không thể bằng nàng bây giờ. Tà vô hữu kiếm là vũ ký chỉ tà tông mới có, tỏa diệt kiếm lại là vũ ký cao giai độc quyền của Tĩnh Vân Tông. Ngang sức ngang tài như vậy, chỉ có điều lực lượng của Nghệ Phong vẫn kém hơn một chút. Chỉ sợ là một chiêu này, tỷ lệ bại của hắn rất cao. Trạm Lam viện trưởng, Tôn Lão, hai người thấy thế nào? Ha ha, các ngươi cứ từ từ mà quan sát. Tiểu tử kia tuyệt đối sẽ khiến cho các ngươi chấn động. Trạm Lam viện trưởng vẫn không tiết lộ ra chân tướng, cười cười nói. Tôn Lão cũng không nói gì, trong suy nghĩ của Lão. Lão gia hỏa Liễu Nhiên tâm cao khí ngạo như vậy sao có thể sai đệ tử đến đề cao uy phong của Tĩnh Vân Tông. Bất quá, Tôn Lão chợt nhớ tới chuyện năm đó giữa Liễu Nhiên cùng Lăng Ngọc Nhã. Với kẻ tính tình cổ quái như Liễu Nhiên, chuyện xiểm nịnh cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Tính cách Liễu Nhiên biến ảo vô thường, không ai có thể nắm bắt được. Thủy Nhược Vân nhìn thân ảnh Nghệ Phong mờ nhạt trong kiếm võng, thấy hắn chỉ có thể dùng sức huy vũ lợi kiếm trong tay. Mật độ kiếm ảnh một lần nữa được tăng thêm, bao trùm lên trên kiếm võng. Từng đạo kiếm ảnh va chạm vào nhau, bắn ra vô số kinh khí. Đá lát trên mặt giác đấu trường bị đánh nát vụn, cuốn lên một đá, khiến cho hư không vốn đã mờ ảo lại bao phủ thêm một tầng bụi mù màu xám. Vô số trận cuồng phong quét ngang thiên địa, đồng thời thổi tan những kiếm ảnh còn sót lại. Dư ba khổng lồ lập tức cải biến phương hướng của cuồng phong. Tiếng va chạm vang lên không dứt. Hai người đồng thời dốc hết toàn lực, Thủy Nhược Vân ở bên ngoài không ngừng huy vũ đấu khí bộc phát ra kiếm ảnh trói buộc Nghệ Phong, mà Nghệ Phong được bao phủ trong một quả cầu kiếm ảnh, không ngừng bổ sung thêm kiếm ảnh, ngăn cản công kích của Thủy Nhược Vân. Hai loại kiếm ảnh không ngừng va chạm, tiêu tán, ngưng tụ rồi lại tiêu tán, lại ngưng tụ. Thủy Nhược Vân không hề cảm thấy sốt ruột, đồng thời Nghệ Phong cũng như vậy, hai người vô cùng ăn ý đối kháng nhau. Dường như là đều đang chờ đợi đối phương kiệt sức. Đương nhiên, một vài người cảm thấy thế cục hiện tại của Nghệ Phong là rất không tốt. Nghệ Phong muốn ngăn cản công kích của Thủy Nhược Vân, nhất định phải tiêu hao đấu khí hơn Thủy Nhược Vân rất nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, người đầu tiên không chịu nổi chính là Nghệ Phong. Mọi người yên lặng chờ đợi Nghệ Phong chiến bại, nhưng khiến cho bọn họ kinh ngạc chính là Nghệ Phong tựa hồ là không có chút nào suy yếu. Ngược lại có xu thế càng đánh càng mạnh. Mọi người trợn mắt nhìn nhau, đối với tình huống quỷ dị này nghi hoặc vạn phần. Một tiếng nổ lớn rền vang, một đạo nhân ảnh phóng thẳng ra từ bên trong quả cầu kiếm ảnh. Thủy Nhược Vân thấy vậy lập tức đâm tới một kiếm. Hào quang màu vàng trên mũi kiếm rực sáng, lợi kiếm cắt phá không gian không ngờ tạo thành một vết rách. Có thể thấy được, một kiếm này hung mãnh đến cỡ nào. Tiêm hổ kiếm cùng lợi kiếm của Thủy Nhược Vân va chạm vào nhau, vẫn là mũi kiếm đối mũi kiếm, Sau đó cả hai đồng thời bắn ngược về đằng sau, khó khăn lắm mới có thể trụ vững được. Sau khi hai người ổn định lại cước bộ, bầu không khí chợt có chút nặng nề, thân ảnh hai người nằm chính giữa tầm mắt chúng nhân. Vẻ mặt Thủy Nhược Vân vẫn lạnh nhạt như trước. Đồng dạng y phục của Nghệ Phong vẫn hoàn hảo, chỉ có điều trên khóe miệng vẫn còn vương vấn một vệt máu tươi. Nghệ Phong lau máu trên khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía Thủy Nhược Vân vô cùng ngưng trọng. Quả thực, tỏa diệt kiếm vô cùng mạnh mẽ, cho dù bản thân dùng đến tà vô hữu kiếm để phòng ngự, hơn nữa còn kết hợp cùng thân pháp mì ảnh né tránh, nhưng vẫn bị nó đả thương. Điều này không phải là do vũ khí tà tông không bằng tỏa diệt kiếm, mà là do thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Nếu không phải có thân pháp mì ảnh cùng Ngụy Thần Châu trợ giúp, hắn không chỉ là phun ra một chút máu tươi thôi đâu. Mọi người chứng kiến khóe miệng Nghệ Phong chảy ra một tia máu đỏ tươi, toàn bộ đều ngốc trệ tại chỗ. Tuy rằng lần giao phong này Nghệ Phong thất bại, người tinh mắt đều có thể nhìn ra điều này, nhưng không ai giễu cợt Nghệ Phong. Chênh lệch 4 giai, dưới tình huống thi triển ra vũ kỹ nhật giai, không ngờ chỉ đánh cho hắn thổ ra một chút máu. Điều này cũng đủ để khiến cho người ta sùng bái rồi. Thi Đại Nhi chứng kiến y phục Nghệ Phong vẫn hoàn hảo, không khỏi hừ một tiếng, lẩm bẩm. Khẳng định là Phong ca ca muốn giữ hình tượng mới thụ thương. Nếu không phải là hắn muốn bảo vệ Nghệ Phong, chỉ sợ là một chút máu này cũng sẽ tuyệt đối không phun ra đâu. Hừ, tự kỳ đến mức chán sống rồi. Nghệ Phong ổn định lại huyết khí đang quay cuồng, thân ảnh hắn chợt lóe lên, tiêm hổ kiếm được bao phủ đấu khí, một đạo năng lượng màu xanh nhấp nháy trên mũi kiếm, hung hăng đâm thẳng về phía Thủy Nhược Vân. Không hề có một tia hoa mỹ, trong nháy mắt đã đâm tới trước ngực Thủy Nhược Vân. Lợi kiếm của hai người lại va chạm thêm một lần nữa, vừa va chạm đã lập tức tách ra. Thủy Nhược Vân lại cảm nhận được cảm giác kỳ quái này, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, nàng còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân, Nghệ Phong đã đâm tới kiếm thứ hai. Nghệ Phong không ngừng đâm ra vài kiếm, toàn bộ đều bị Thủy Nhược Vân ngăn cản, ngoại trừ tạo thành vài đạo kình khí ra, không thu hoạch được một chút hiệu quả nào. Ngược lại bởi vì thực lực của Thủy Nhược Vân quá mạnh mẽ, lại khiến cánh tay hắn tê dần một hồi. Cho dù là dựa vào tác dụng thôn phệ cùng phá toái của Ngụy Phệ Châu, vẫn không thể bù đắp chênh lệch giữa hai người. Nghệ Phong hít sâu một hơi, bộc phát ra toàn bộ đấu khí trong cơ thể. Cả người hắn bao phủ trong một tầng ánh sáng, đấu khí toàn thân dồn lên trên tiêm hổ kiếm. Đấu khí khổng lồ khiến cho tiêm hổ kiếm phát ra hào quang rực rỡ, uy thế cực lớn, khiến cho ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Cùng lúc đó, Nghệ Phong không quên rót năng lượng của Ngụy Thần Châu vào bên trong tiêm hổ kiếm, lập tức nguồn năng lượng phía trên mũi kiếm ngưng tụ lại, thu liễm hào quang, mật độ ngưng tụ của đấu khí trên thân tiêm hổ kiếm trở nên đậm đặc nhất. Cùng lúc đó, đạo năng lượng màu xanh trên mũi kiếm lại càng thêm nhấp nháy. Thủy Nhược Vân chứng kiến đạo năng lượng màu xanh này, không tự chủ được trái tim đập nhanh hơn một chút, đồng thời cảm nhận được uy thế lớn lao trên thân tiêm hổ kiếm, ánh mắt nàng càng thêm ngưng trọng, lực lượng này, không ngờ đã vượt qua nàng. Thủy Nhược Vân cảnh giác quan sát Nghệ Phong, đồng thời đợi hắn đâm ra một kiếm này. Nghệ Phong lại làm ra một cử động điên cuồng không ai ngờ tới được, không ngờ hắn lại quăng thanh tiêm hổ kiếm trong tay đi. Tiêm hổ kiếm xẹt qua một đạo tàn ảnh trong không trung, bắn thẳng về phía Thủy Nhược Vân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, thắng chứng kiến Nghệ Phong phi thanh tiêm hổ kiếm tới. Thủy Nhược Vân cũng không khỏi khẽ giật mình. Trong lúc nàng vẫn còn đang kinh ngạc, tiêm hổ kiếm đã bay tới trước mặt nàng. Lúc này Thủy Nhược Vân mới vội vàng ngăn cản, muốn đẩy văng tiêm hổ kiếm ra. Thời điểm lợi kiếm của nàng tiếp xúc với tiêm hổ kiếm, Thủy Nhược Vân cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại tới cực điểm, tuôn ra, cánh tay nàng bị chấn động đến run rẩy. Thủy Nhược Vân kinh hãi, vội vàng vận chuyển đấu khí toàn thân, dồn lên trên thân kiếm, mới có thể ngăn cản cỗ lực lượng khiến cho người ta sợ hãi truyền ra từ tiêm hổ kiếm. Tuy rằng, tiêm hổ kiếm bị Thủy Nhược Vân cản lại, nhưng lực lượng vẫn không chút nào giảm bớt. Ngược lại càng thêm cuồng bạo, khiến cho Thủy Nhược Vân liên tục bị đẩy lùi về phía sau. Gắng gượng lắm nàng mới có thể ổn định lại cước bộ, nhưng nàng còn chưa kịp thở phào, đột nhiên cảm thấy năng lượng nàng dồn lên trên thân lợi kiếm tựa như là bị cắn nuốt sạch sẽ. Không còn năng lượng duy trì, nàng sao có thể ngăn cản được lực lượng của Tiêm Hồ kiếm. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, lợi kiếm đã vụt khỏi bàn tay của Thủy Nhược Vân, bị Tiêm Hồ kiếm đánh bật lên trên không trung. Hai thanh lợi kiếm tạo thành một đường vòng cung cắm thẳng lên trên vách núi. Lợi kiếm đã phóng ra sao còn có lực lượng mạnh như vậy, có thể đánh bay lợi kiếm trong tay Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong chứng kiến Thủy Nhược Vân bị đánh lùi lại, lập tức không bỏ qua cơ hội này, thân ảnh lóe lên, trọng quyền ẩn chứa lực lượng, đánh thẳng tới Thủy Nhược Vân toái phá. Nghệ Phong hét lớn một tiếng, đấu khí trên đầu nắm tay tăng vọt, tản ra uy thế khủng khiếp, bá đạo tới cực điểm. Chỗ quyền đầu lướt qua, hư không khẽ vặn vẹo, mang theo tiếng gào thét của Kình Phong. Mọi người thấy cảnh này, hoảng sợ trợn mắt nhìn nhau, uy lực một quyền này đã vượt xa thực lực của bản thân Nghệ Phong, coi như là vũ kỹ địa giai cùng không thể đề thăng nhiều lực lượng như vậy. Đây là vũ kỹ gì? Thủy Nhược Vân đảo mắt nhìn qua trọng quyền, chỉ có thể sử dụng thân pháp né tránh. Trong lúc vội vàng, bộ dáng biến thành vô cùng chật vật, hiển nhiên bị Nghệ Phong đánh trở tay không kịp. Trốn, ngươi trốn được sao? Nghệ Phong thấy Thủy Nhược Vân né tránh, hắn cười lạnh một tiếng, tuy rằng tốc độ của ngươi nhanh nhưng so với ta vẫn còn kém hơn một bậc. Trọng quyền của Nghệ Phong đổi hướng, tạo thành một đường cong, không tốn một chút thời gian nào, một lần nữa đánh tới phương hướng Thủy Nhược Vân tránh né. Phương thức xuất quyền liên miên bất tuyệt này, chính là Vương lão quét rác ở học viện Trạm Lam dạy cho hắn. Tuyệt học như vậy, cũng chỉ có người như Vương lão mới có thể truyền dạy cho người khác. Trọng quyền một lần nữa đánh đến trước mặt Thủy Nhược Vân, khiến cho nàng hoảng hốt. Chỉ có thể một lần nữa di chuyển, né qua một bên. Lần này so với lần trước lại càng thêm chật vật, thậm chí tay của nàng còn phải chống xuống mặt đất vô cùng dơ bẩn. Nghệ Phong thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Nắm đấm xẹt qua một đường cong, lập tức đánh ra quyền thứ ba. Quyền thứ ba hoàn toàn tiếp nối quyền thứ hai. Tuyệt học của Vương lão, càng đánh ra nhiều quyền, lực lượng cộng dồn lại càng thêm lớn.